Chiến thần Sở Bác, chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 313. Nghe thấy Lý Hải Đông hỏi về Lạc Tuyết, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai đều có vẻ mất tự nhiên. Tổng giám đốc Lý, chuyện là thế này, Lạc Mai mới là tổng giám đốc của tập đoàn nên những chuyện liên quan đến hợp đồng phải do cô ấy đảm nhiệm. Lạc Viễn Hà phản ứng lại nhanh hơn nên vội vàng giải thích. Lạc Mai cũng gật đầu hùa theo. Đúng vậy thưa tổng giám đốc Lý, chính Lạc Tuyết đã đưa bản hợp đồng này cho tôi. Thế ư, Lý Hải Đông cau mày, dù thấy có gì đó là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dẫu sao, hai bố con Lạc Viễn Hà nói cũng khá có lý. Nếu ông ta từ chối, nhỡ bị thần tướng Trấn Quốc trách tội thì hỏng hết. Được rồi, lên trên rồi bàn tiếp. Lý Hải Đông tùy ý nói một câu rồi đi về phía thang máy. Nếu biết Lạc Tuyết không đến thì ông ta đã để người khác xuống đón bố con nhà này rồi. Đúng là chuyện bé xé ra to. Chấm, vâng, hai bố con nhà kia mừng rỡ rồi thở phào một hơi. Đi vào thang máy rồi mà vẫn không ngừng tủm tỉm. Nếu qua được cửa này và bàn chuyện hợp tác thành công, tập đoàn Lạc Thị sẽ phát triển vượt bậc. Lạc Mai nhếch miệng cười lạnh, bà ta thậm chí đã nghĩ đến khoảnh khắc bản thân dẫn dắt tập đoàn Lạc Thị lên như diều gặp gió. Còn Lạc Tuyết và Sở Bác ngay cả sách giày cho ả ta cũng chẳng xứng, chỉ xứng bị dẫm dưới chân mà thôi. Đang đắc ý, hai bố con chỉ cảm thấy rất thỏa mãn, ngay cả lưng cũng đứng thẳng hơn nhiều. Mà Lý Hải Đông đi trước mặt bọn họ lại nhíu chặt mày chưa hề thả lỏng. Ông ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Để chắc chắn, liệu có cần gọi điện cho cậu Sở xác nhận trước thử không? Ông ta lấy điện thoại ra, đang bối rối có nên gọi không thì đã nhận một tin nhắn. Vừa nhìn là do Sở Bác gửi đến, bước chân ông ta chợt chậm lại. Đợi đã, ồ, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai đều dừng lại, có chút không hiểu. Tổng giám đốc Lý còn có chuyện gì sao? Đối với câu hỏi của hai người họ, Lý Hải Đông hoàn toàn không quan tâm. Ông ta mở tin nhắn ra, liếc nhìn một cái, gương mặt thoáng chốc trở nên u ám. Được lắm, nhà họ Lạc được lắm, đúng thật là to gan. Ngực Lý Hải Đông phập phồng, gần như rít từng câu từng chữ qua kẽ răng. Mà hai bố con Lạc Mai thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Cách chương.